nên bây giờ anh ta mất đi liên lạc cũng không sao. Cô trốn tránh nghĩ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net